Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 863, lúc này Vô Thanh thắng Hữu Thanh. 4 cây 2, quyền quang ngang trời, xuyên thủng ách thổ, để chí cao chia 5 xẻ 7. Thủy Tổ liếc mắt kia cháy hừng hực hào quang rọi sáng tối tăm cổ sử. Sáng lập kỷ nguyên thay đổi. Để các loại khả năng hóa thành đã định cái gọi là ách thổ. Chính là quỷ dị bộ tộc đại bản doanh. Nhưng là vô số thời đại tới nay. Gần như không người có thể tìm tới chân chính đầu nguồn. Mà lên thương cùng chư thiên sinh linh đã hiểu biết ách thổ nơi sâu xa. Cũng bất quá là một cái bị chứng thực thứ yếu trọng địa. Còn không phải nó chí cao tổ địa. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh ách thổ nơi sâu xa đáng sợ. Người ngoài rất khó tìm tới đó. Mà tất nhiên có lộ tận cấp sinh vật tọa chấn. Mà ở tam đại thủy tổ trong mắt. Cứ việc vậy còn không là bất tường chí cao tổ địa. Nhưng hôm nay có người hình như tại nơi đó, làm loạn. Cũng đủ để khiếp sợ trên trời dưới đất. Tiên cổ trường thanh huy hoàng. Hình như tại hôm nay bị một đạo quyền quang triệt để đánh nát. Không nữa có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo có người ở ách thổ nơi sâu xa. Khuấy lên ngập trời sóng gió. Thực sự là lay động cổ kim tương lai. Đây tuyệt đối là muốn ghi vào trong sử sách siêu cấp sự kiện lớn. Một đạo này quyền quang bốc lên. Hơn xa ở ách thổ. Thậm chí liên thông hướng quá khứ táng diệt cổ sử. Ách thổ bên ngoài đương đại. Dòng thời không hạ du. Ở vô tận khả năng. Vô tận nhánh sông bên trong lóng lánh. Hoang cổ. Loạn cổ. Tiên cổ. Minh cổ. Thậm chí còn xa xưa hơn kỷ nguyên bên trong. Phảng phất khai thiên tích địa vậy trong hỗn độn cũng đều có thể gặp quyền quang. Là vị kia đạo chủ quyền quang. Thần một mình đánh vào ách thổ. Nhìn thấy tình cảnh này. Dù cho là trong tế hải vượt qua thi hài tiên đế đều há miệng. Nói không ra lời. Cả người giống như tượng đất. Cương ở đương trường. Vị kia chư thiên đạo chủ tưởng thật là khí phách dọa người. Vô địch trên trời dưới đất. Đều giết tới trong ách thổ đi rồi. Đây là muốn một mình càn quét bất tường tổ địa sao? Luồng hơi thở này vượt xa khỏi tiên đế lĩnh vực. Chính là từng chiếu quá mặt vô tướng vô cựu cấp số cũng không thể so sánh nghĩ. Thần thành tựu như người kia bình thường cảnh giới. Thì hài tiên đế cả kinh. Chợt càng tin chắc lên cái ý niệm này đến vị kia chư thiên đạo chủ. Hơn nửa thật đặt chân tế đạo cảnh giới. Chỉ có như vậy mới vừa có khả năng, có lòng tin một mình giết vào ách thổ nơi sâu xa, thậm chí xuyên thủng nơi đó. Phải biết, trong ách thổ tất nhiên có vài vị tồn tại chí cao chấn thủ, nhưng liền tự tại không ngã, thậm chí vô tướng vô cữu đỉnh cấp tiên đế đều đang kia quyền quang dưới chia 5 xẻ 7. Này đủ để giải thích sự mạnh mẽ siêu nhiên. Đến cấp số này, nơi nào còn có cái gì vượt cấp giết địch. Rất khó lấy một địch chúng. Đạt đến lĩnh vực này sinh linh đều là vang dội cổ kim cường giả. Đều là một cái nào đó kỷ nguyên trong thiên địa nhân vật chính. Từng huy hoàng trên trời dưới đất kia truy sát nhà của ta hòa còn chưa từng đến. Có thể ta có thể đi vòng trở về. To lớn hơn nữa nháo một trận. Thì hài tiên đế có chút phấn chấn. Ở xuyên thủng ách thổ quyền quang bên trong. Thần nhìn thấy hy vọng. Cùng với ách thổ đại loạn cục diện lúc này chân đạp đế cốt. Quay lại phương hướng. Hướng về ách thổ giết đi. Kia quyền quang chính là dọi sáng đường về tháp hải đăng. Hà. Kia chạy trốn ra hỏa dĩ nhiên thay đổi con đường. Thần ở về độn. Đây là. Muốn vào ách thổ. Tế hải khác một đoạn. Trên bả vai mọc ra màu trắng ánh nến quỷ dị tiên đế nghỉ chân. Nhận biết được thi hài tiên đế không tên quỹ tích. Không khỏi tâm trạng hơi động oanh. Đang lúc này, đạo kia quyền quang thông suốt cổ sử. Mai táng, tịch diệt, phủ đầy bụi đều là tái hiện. Chiếu khắp vô cùng chỗ cao. Cái hướng kia, là ách thổ. Có người xuyên thủng ách thổ. Đại náo tổ địa, quỷ dị tiên đế kinh sợ. Này không khỏi cũng quá tà môn chút thần chỉ là đi ra truy sát kia thi hài tiên đế. Lão gia liền bị người sốc. Ai có lớn mật như thế, dám một mình đánh vào ách thổ, thần là muốn trực diện thủy tổ vô thượng uy nghiêm sao? Chấn thủ chí cao đây, ách thổ các loại cấm chế cùng đồ vật đây. Vì sao đều không thấy tăm hơi? Theo sát, đạo kia nằm ngang ở kỷ nguyên bên trong. Lóng lánh vô số cổ sử quyền quang bên trong. Truyền ra một tiếng thiết huyết sát phạt thanh âm, giết. Cổ xưa phiền phức âm tiết chỉ có chấn động. Lại làm cho hoàn vũ đại thiên. Vô tận thế giới đều đang run rẩy, gào thét, nó âm thanh leng keng mạnh mẽ. Xé rách ách thổ ở ngoài đại thiên vũ trụ biên giới. Để vô số sinh linh đều run rẩy không thôi. Trong ách thổ, cho bụi múa tung, vô thượng sống lại tịch diệt. Tồn tại trí cao đều nổ tung. Căn bản là không có cách chịu đựng. Một tiếng sát âm liền khiến cho bọn hắn giải thể. Không phải cường giả đỉnh cấp căn bản không có tránh lui cơ hội. Liền ngay cả ý nghĩ cùng tâm tư đều không thể chuyển động, đặc biệt là theo người này giáng lâm, ở ách thổ xuất hiện vô số đạo vết nứt màu đen lúc. Hết thảy không rõ sinh linh cũng phát sinh đáng sợ biến hóa. Thân thể của bọn họ mơ hồ, bọn họ tiến hóa đường cụ hiện ra đến, bọn họ đại đạo xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Sắp sụp ra, rất nhiều quỷ dị không rõ đều xuất hiện loại này đáng sợ biến hóa. Bất luận mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, đều đem đạo vỡ. Sao có thể có chuyện đó a? Phải biết, bọn hắn vốn là quỷ dị không rõ, là ăn mòn chư thiên vạn giới, táng diệt kỷ nguyên cùng cổ sử tồn tại. Hiện nay vẫn còn có sự vật có thể thay đổi bọn hắn, ảnh hưởng bọn hắn. Đồng thời, trên người mỗi một người đều xuất hiện không giống trình độ quỷ dị biến hóa. Hoặc bị đồng hóa là nhất sơ hỗn độn, hoặc bị vặn vẹo mệnh lệnh đã ban ra vận sao tuyến. Hoặc bị cắt chém thành trong trẻo sóng quang. Hoặc bị nhen lửa thành tế tự chi hỏa hiện tại. Chính là quỷ dị tiên đế đều có chút không dám tin tưởng. Đến cùng ai mới là không rõ? Ai mới là quỷ dị? Là ai ở ăn mòn ai? Một ít vô thượng lại là trực tiếp ý thức phân liệt. Thân thể phân liệt, tự ngã khái niệm bị che kín. Đang không ngừng hướng về tôn kia giáng lâm tồn tại dựa vào. Dị biến. Phảng phất là bị cảm hóa thân thuộc, bản thân thời gian tuyến đầu nguồn đều bị cảm hóa, tự quá khứ đến tương lai tất cả gần kề hướng cái kia không tên tồn tại các loại dị biến. Không thể nhìn thẳng, không thể suy đoán, không thể miêu tả, phảng phất cao duy tồn tại giáng lâm ăn mòn hết thảy. Đem tất cả căn bản chất đều bóp méo rồi. Mà này, cũng bất quá là ra tay sau dư âm thôi. Chân chính vĩ lực. Lại là hướng về cao nguyên trước cổ quan xung kích mà đi sát âm vang vọng. Vô số đại đạo quỹ tích hiện lên. Vô lượng tế đạo hào quang thiêu đốt. Vô cùng cổ nhất tổ hạt bay lượn. Như là vô biên ánh nến rọi sáng hắc ám. Đi kèm vương đằng đồng hành. Nhuộm đẫm tất cả tất cả. Nhen lửa này tối tăm ách thổ. Ầm ầm, thần ở quét ngang. Thần ở quét ngang. Vô lượng quyền quang cuốn qua thương thiên. Xông vào thời gian trong dòng sông, lướt qua đại thiên vũ trụ, ở vô số trong thiên địa rung động. A, đến rồi một vị ghê gớm hậu sinh đây. Xuyên thủng ách thổ, thế ngược lại quá lớn. Có thân thể nằm dày đặc lông thú, đốt máu đen không rõ thủy tổ nói nhỏ. Tối tăm trong ánh mắt nhảy lên một vệt kinh ngạc, dĩ nhiên thật khiến ngươi đợi được một vị người đồng hành, kỷ nguyên này bên trong sinh ra tế đạo giả. Đáng tiếc chỉ là mới vào, còn không coi là thâm hậu, thần hẳn là lại củng cố chút năm tháng. Ngân văn vòng quanh thân thể thủy tổ nhìn lại hoang một mắt, lắc lắc đầu, tế đạo tồn tại bọn hắn cũng không chưa từng thấy. Thậm chí đều tự tay trấn sát quá, tự nhiên quen thuộc cảnh giới này, có tư cách bình luận ở bọn hắn xem ra. Kia xuyên thủng ách thổ tồn tại vẫn như cũ tuổi trẻ, có rộng lớn tăng lên không gian. Hoàn toàn không cần lựa chọn vào lúc này một mình đánh tới, phấn chấn phồn thịnh hạt giống. Chúng ta cũng từng có như vậy một đoạn huy hoàng năm tháng đây. Không có gì lo sợ, một mình san bằng tất cả địch. Nhưng đáng tiếc, nương theo năm tháng trôi qua, tất cả những thứ này đều nhạt đi. Bất quá là mây khói phù vân. Ngủ say thời gian ngược lại có thể trở về vị một. Hai, phun ra nuốt vào xương xám thủy tổ nói nhỏ. Hoàn toàn nắm cầm một bộ người từng trải. Lão tiền bối cái giá. Tự hồ không có sợ hãi hoặc là nói. Bọn hắn từ lâu quên mất tử vong khái niệm này. Không nhìn, tự nhiên cũng sẽ không có hoảng sợ một không sớm không muộn. Đúng hẹn mà tới a, Hoang. Sợi tóc khoác vai, vẫn là như vậy vững vàng vĩ đại. Thần ánh mắt trong vắt, từ từ phản chiếu ra một đạo bóng người quen thuộc ở loạn cổ. Ở hoang cổ, ở đương đại, ở bây giờ ầm ầm. Ôm theo xuyên thủng ách thổ hỗn độn cơn lốc, vương đằng giáng lâm, tự ách thổ vượt qua mà đến, dương kích mà tới ở thần trong con ngươi, có từng cái đan xen thời gian tuyến diễn sinh. Mỗi một điều trên tuyến thời gian đều có một bóng người đi ra. Khí thế cùng hắn không khác nhau chút nào, tự nghĩ ra thiên mệnh hệ thống vận chuyển, tam sinh môn động một viên mệnh tinh từ từ bay lên. Siêu nhiên đại thiên bên trên. Chiếu rọi cổ nhất hỗn độn, nội bộ phong phú toàn diện, diễn sinh vô hạn đa nguyên vũ trụ, so với chư thiên vạn giới còn muốn thâm trầm dày nặng đòn đánh này. Từ trên trời giáng xuống, lấy không thể chống đối chi thế đánh về phía thủy tổ một tiếng vang ầm ầm. Giờ khắc này, chỗ này thời gian ruồng bỏ chi địa, ách thổ này nơi sâu xa, có kinh người ánh sáng ngút trời, xé rách chư thế bên ngoài. Này thực sự quá kinh người, có ngút trời chùm sáng xé rách chư thế ngoại thời không? Để hắc ám đa nguyên vũ trụ đều đang rạn nứt, đều đang đổ nát, là bị miễn cưỡng cắt rời một viên mệnh tinh treo cao. Chiếu khắp vạn cổ thanh thiên, xua tan hắc ám, nhen lửa không rõ, đãng trần địch ô, mở ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Mà ở đó bên dưới, là một tôn đầy người lông dài không rõ thủy tổ. Ngay cả mặt mũi lỗ đều là dày đặc lông thú, cũng nhiễm máu đen, nó hình thái cực kỳ dữ tợn. Ở thần chu vi, đại đạo nổ tung, chư thiên xích thần trật tự đều đoạn, thần như là một cái ngọn nguồn hủy diệt, bất tường sức mạnh tràn ngập, ăn mòn vạn vật, liền dòng thời gian đều run rẩy. Tách ra thần, hậu sinh, ngươi quá ngông cuồng rồi. Tế đạo máu, ta cũng từng thưởng thức qua. Thần ở quát lạnh, trực tiếp ra tay, máu đen khủng bố mà vặn vẹo, khác nào diệt thế chi huyền thủy vậy cuồn cuộn mà tới. Ở trong đó, vô số cổ sử thê lương hạ màn, vô số cường giả âm u sa đọa, vô số kỷ nguyên bị chôn xuống. Đây là thủy tổ, ách thổ quỷ dị bộ tộc bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Đánh khắp chư thiên tiến hóa đường không có địch thủ, hôm nay cũng phải triển lộ thân uy. Nhưng thời khắc này, bất luận cái gì khủng bố cùng vặn vẹo đều là vô dụng. Cái gì máu đen ăn mòn, cái gì quỷ dị vặn vẹo, cái gì khủng bố không rõ, đều bị từ trên trời giáng xuống cái thế quyền quang đánh nổ. Quyền quang như lửa, tập lướt vô tận cổ sử, vô hạn tương lai, kể cả đương đại đều xuyên thủng, chôn xuống trong hư vô. Này quang minh, hỏa diễm này, đầy rẫy hy vọng cùng sinh cơ. Như là đại diện cho vô hạn cái diễn sinh có thể cùng tương lai. Mỗi một cái sinh linh đều có thể tự trong đó nhìn thấy một mặt. Hóa thành một điểm, điểm cùng điểm cấu kết, cấu trúc tuyến, tuyến cùng tuyến đan xen, xuyên điểm mà qua lần thứ hai diễn sinh vô hạn tuyến. Tuần hoàn đi lại, mãi mãi không kết thúc ầm ầm. Quyền quang bên dưới, cả người mọc đầy lông thú máu đen thủy tổ chia năm xẻ bảy. Ở không dám tin tưởng trong ánh mắt bị miễn cưỡng đánh nổ. Phải biết, thần lúc trước còn từng nói, đây là một người tuổi còn trẻ người đến sau, còn chỉ là mới vào đây. Nhưng hiện tại, vị này mới vào tế đạo giả một quyền liền đem thần đánh rơi. Sống sờ sờ đánh nổ, quyền quang xuyên thể mà qua, chiếu khắp hướng chư thế quang ảnh đan xen, từng bức họa chiếu rọi đại thiên, là qua lại. Cũng hoặc tương lai, tích chữ ở đương đại, đạo chủ, trời xanh cùng trong chư thiên vạn giới. Chúng sinh nhìn thấy, đó là đạo chủ thần một mình giết vào không rõ tổ địa. Đánh xuyên qua ách thổ, nghiền nát không thể biết kẻ địch. Người ở coi rẻ chúng ta à? Ầm một tiếng, cầm trong tay trường côn, bên ngoài thân ngân văn vờn quanh thủy tổ ra tay. Ngay ở máu đen thủy tổ bị đánh nổ trong nháy mắt. Dạng côn vật vung lên, trời long đất lở, đại đạo quy tắc đốt cháy, trật tự quy về vĩnh tịch, vạn vật bắt đầu khó khăn, không biết bao nhiêu vũ trụ đang ảm đạm đi. đem giải thể, muốn nổ tung rồi. Ở dưới đòn này, cổ kim thời không gãy vỡ. Rất nhiều cổ sử kêu gọi kết nối với nhau. Ở đồng thời hiện ra, trong cổ sử sinh linh mờ mịt, kinh hãi, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Lại không tên có thể nhìn thẳng tới tương lai. Phảng phất nối liền một đường. Đồng thời tồn tại tiện tay có thể giết chi vật. Không cần coi rẻ. Vương Đằng hờ hững xoay người lại. Dưới chân hiển hóa ra một cái tế đạo hào quang đan dệt thành thiên mệnh con đường. Lục đạo xoay chuyển định cổ kim thần vô biên vĩ lực nạp với bàn tay gian. Hung hãn ra tay. Bàng bạc huyết khí trực tiếp đem phụ cận một cái lại một cái đại vũ trụ căng nứt. Một vầng lại một vầng óng ánh hỗn độn hải dương ở trước mặt hắn liền bụi trần cũng không tính. Cổ nhất đế khu nghiền ép cổ kim. Ngang qua các giới. Đánh gãy thời gian sông lớn. Ầm ầm, sức mạnh bàng bạc này. Chỉ riêng lấy hùng hồn huyết khí liền đem gãy vỡ cổ kim thời không lấp kín. Ở khắp mọi nơi. Từ xưa xử đến hiện thế. Mông lung sán lạn lấp lóe đồng dạng một đòn mà thôi. Cổ nhất tế hỏa đốt cháy. Vô cùng quyền phong để trường côn đều vặn vẹo. Vết dạn nứt lít nha lít nhít hiện ra. Trải rộng mỗi một cái tấc cỗ này thuần túy mà cổ xưa hỏa diễm sôi trào. Đem tất cả có hình có chất. Vô hình vô chất chi vật hiến tế. Càng là dọc theo trường côn cuốn về ngân văn thủy tổ hai cánh tay. Chớp mắt nhiễm mà lên. Để huyết nhục từng mảnh cắt hóa. Tinh hoa bị cướp đoạt. Cái gì quỷ dị thủ đoạn? Vị này thủy tổ kinh sợ. Quả đoán mà nhanh chóng đánh gãy hai cánh tay. Để nó thoát ly thân thể. Ngăn cản này sức mạnh đáng sợ lan tràn chi thế. Tay cụt chỗ. Máu bạc rơi xuống. Thời gian dòng sông nhân nó bắn lên ngập trời bọt nước. Mảnh vỡ thời gian tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà cùng thời gian. Vương Đằng quyền phong lại không ngăn cản. Lấy vô biên bá liệt phong thái nghiền ép mà đến. Tất cả đều im lặng. Vĩnh Hằng thành không ngân văn thủy tổ cấp tốc phản ứng lại. Vận dụng vô cùng vĩ lực đối kháng. Nhưng vốn là không địch lại lại mất đi hai cánh tay. Cái gọi là dãy giụa bất quá là phù du lay động cây. Không nổi lên được một tia sóng lớn xì xèo. Gãy vỡ chi âm vang lên. Quyền phong xuyên thủng không rõ khu. Lướt ngang mà qua gian hóa quyền là trưởng, càng là trực tiếp chặt đứt ngân văn thủy tổ đầu, liền mang theo chư thế ngoại thời không đều gãy vỡ, hóa thành trống rỗng thân thể không đầu biến thành cho bụi. Chỉ còn lại mang theo thủy tổ đầu Vương Đằng ngạo nghễ độc lập. Thần nhàn nhạt liếc nhìn duy nhất còn lại xương xám thủy tổ không có một câu nói. Cũng không cần lời nói. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Kia hờ hững ánh mắt liền vượt qua tất cả khinh bỉ cùng trào phúng trầm mặc. Chỉ có trầm mặc tiếp theo. Thần giống như vứt bỏ rác rưởi bình thường cầm trong tay đầu thả tới. Té rớt ở xương xám thủy tổ trước mặt. Bắn lên lại hạ xuống. Cuối cùng hóa thành mưa ánh sáng. Bốc hơi lên thành thuần túy nhất cuối đường thăng hoa cấp năng lượng hào quang. Để ách thổ nổ vang. Đại nứt toác mà phía sau đầu triệt để tiêu tan sạch sẽ. Hậu sinh, con trẻ ngông cuồng không phải tùy ý làm bậy. Không nên quá đánh giá cao chính mình. Xuất hiện ba người, không có nghĩa là chúng ta chỉ có ba người. May mắn còn sống sót thủy tổ quanh thân đều bị xương. Xám bọc ở trước mắt thấy gần như không hề có chút sức chống đỡ. Chớp mắt bị chấn sát hai đại thủy tổ sau. Viên kia bắn lên lại hạ xuống đầu tựa hồ thật để thần kia vắng lặng vô số cổ sử tâm tình xuất hiện. Một tia gợn sóng thần bắt đầu tự trong cơn mông lung đi ra. Khô gầy thân thể ép sụp thời không. Để chu vi đạo văn toàn bộ tắt. Trật tự quy tắc càng là nổ tung. Vù vù. Nhưng vào lúc này. Ầm một tiếng. Có người mượn đường trời xanh. Từ tế hải kia mà về. Sau đó trực tiếp giết hướng ách thổ. Y theo trước đây không lâu cái thế quyền chiếu sáng sáng tọa độ. Thần giết vào trong. Là thi hài tiên đế. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.